Sáng sớm, Mimi quay trở lại phòng trọ, cô muốn dọn một số món đồ còn sót lại. Cô biết hôm nay Liên Khải có tiết nên sẽ không có ở nhà, cô mở khóa cửa, đập vào mắt là một căn phòng bừa bộn. Mọi thứ trong phòng sắp rối tung lên, cô nhíu mày, chỉ mới 2 ngày cô không dọn dẹp, đột nhiên trên gác vang lên một tiếng động nhỏ khiến cô giật mình. Cô đi chậm chậm lên gác nhìn thấy Liên Khải đang nằm ngủ giữa giường. Mùi rượu nồng nặc đến mức chỉ đứng xa cũng ngửi vô cùng rõ ràng. Cô có chút nhíu mày khó chịu, lại có chút đau lòng bước đến gần giường. Nhìn anh đang say ngủ, quần áo lại còn chưa kịp thay, cô đỡ tay anh kéo chiếc áo đang bị nhàu nát bên dưới. Anh có vẻ hơi cựa quậy, ninh, nước, bỗng anh thì thầm khiến cô có chút ngỡ ngàng ngưng động tác. Mimi buông tay đứng dậy bỏ chạy xuống dưới. Cô vừa nghe thấy anh thì thào Lan Ninh. Cô có chút không chịu đựng được. Đã quen nhau hơn 1 năm, vậy mà lúc say anh lại gọi tên người con gái khác. Cô siết tay, nhanh chóng dọn xong quần áo rời đi, ở bên này, Lan Ninh đang thở hổn hển nằm dưới thân Quân Tâm. Mặc dù biết cô đang tới tháng, nhưng sáng sớm cặc anh lại cứng, em mỏi tay quá. Cô vừa đáng thương vừa hôn môi anh, tay bên dưới quần anh không ngừng chuyển động. Quân Tâm hưởng thụ sự chăm sóc của cô, thở dốc thỏa mãn, tại tối qua em trêu chọc anh, lại còn cả đêm anh lại phục vụ em. Em không thể bỏ mặc anh buổi sáng đáng thương như vậy được. Anh cười cắn môi cô, đúng không bà xã? Lại còn giở trò lưu manh. Cô có chút ửng đỏ nhớ lại đêm qua anh xoa bụng giúp mình cả đêm, đến lúc cô giật mình dậy vẫn cảm nhận được bàn tay anh xoa xoa bên dưới, có chút ngọt ngào há miệng n lấy lưỡi anh, chủ động nút lưỡi, đá lưỡi liên tục vào bên trong. Anh rên hừ hừ trước hành động của cô, chủ động há miệng cho cô tùy ý nút mút, bà xã, anh sung sướng khi cô bắt đầu trườn lên bụng, cô mút môi anh, liếm quanh môi đầy ướt át nước bọt. Lại cọ môi lên cằm anh có chút nhám dâu vô cùng thích thú. Em giỏi thật, bà xã, anh nắng mặt cô lên cuốn lấy lưỡi cô nút, môi lưỡi hai người lại lần nữa giao nhau, anh nút hết nước bọt trong miệng cô nhanh chóng nuốt xuống. Vô cùng thỏa mãn cong môi cười, cô cũng không để anh đắt ý, lại cúi xuống xương quai xanh của anh. Cô nút nhẹ tạo lên một dấu đỏ hồng trên cổ vô cùng chói mắt, đánh dấu chủ quyền. Cô ngước lên cười nhìn anh vui vẻ, bà xã em có muốn đánh dấu chỗ khác nữa không? Anh cười trêu cô. Cô đỏ mặt, anh đừng có lưu manh, có ai nói với em là em quyến rũ nhất khi em đang nằm trên người anh không? Anh đặt tay lên mông cô xoa xoa, cô đỏ mặt, qua lớp băng vệ sinh dày cô vẫn cảm nhận được các anh đang vô cùng cứng rắn, không được nói mấy lời sắc dục cô che miệng anh lại, em đang tới tháng. Cô đỏ mặt nói, anh vẫn không ngừng xoa mông cô bên dưới có chút ngứa ngáy cọ cọ liên tục trên các anh, mặc dù bị che miệng anh vẫn không thể giữ được im lặng, em biết còn có cách khác mà bà xã. Cô đỏ mặt, ai lại mới sáng sớm trên giường làm mấy chuyện đó. Cô lườm anh, lại nhìn thấy anh đang nhìn cô vô cùng ướt át. Cô liếm liếm môi có chút khô, thật ra mỗi lần đến tháng cô cũng ham muốn vô cùng mạnh mẽ. Cô rất muốn được anh yêu thương, được nằm dưới cặc anh rên rỉ, ngoan, giúp anh cọ cọ má bên tay cô làm nũng. Cô cũng khó chịu bởi cặc anh bên dưới, cô cúi người trườn hẳn về phía sau. Khi mặt đối mặt với đũng quần anh, có chút kích thích. Anh, cô chưa kịp chuẩn bị thì anh đã nhanh tay kéo quần xuống, cực mạnh mẽ bật ra suýt thì vỗ vào miệng cô, cặc nứng lắm bà xã, anh vừa cầm cặc dục sục trước mặt cô. Cô nhìn theo bàn tay xương khớp rõ ràng của anh đang vuốt dọc lên xuống theo đường gân cặc vô cùng kích thích, cô khẽ đưa miệng lại gần đầu cặc, anh như đang phối hợp cùng với cô, đưa đầu cặc đang dĩ nước vỗ vỗ lên môi cô. Cô dùng lưỡi liếm sạch nước dĩ ra, có chút tanh mặn nhưng vô cùng kích thích. Bà xã, nhìn em dâm quá. Anh sục cặc anh, tiếng nhóp nhép vang lên rõ ràng trước mắt cô, đây là lần đầu tiên cô thấy anh sục cặc, lại còn nghe rõ ràng tiếng nước dâm ma sát với bàn tay, để em, cô cầm tay anh đang liên tục lên xuống. Em muốn bú, cô nói, không đợi anh phản ứng thì đã ngậm hết 1/3 cặc vào trong họng. Đầu khắc đột nhiên cảm nhận được một cơn ấm nóng vô cùng kích thích, anh sung sướng rên lớn, bà xã, em bú cặc ngày càng giỏi. Đừng, .ans ra mất anh cong người rên rỉ, cô nghe được anh khoái cảm lại càng bú nhiệt tình hơn. Lúc đầu chỉ nút được 1/1, càng ngày cô lại mút càng sâu bên trong cuống họng, cô dùng nước bọt làm gel bôi trơn trong họng, liên tục sục theo từng động tác. Có nhanh có chậm như lúc anh đang đủ, bà xã, .ass, cặc càng to hơn, ông xã, cô nhà cặc đầy nước bọt, sục trên tay, cô giờ phút này cũng bị anh làm kích thích, chỉ muốn làm anh sung sướng. Bà xã, em sục nhẹ thôi, .ass, chỗ đó, .ass, tay vừa sục đầu lưỡi không ngừng đá lên đầu khắc. Cô dùng hết mọi kỹ năng đã từng học được lên người anh. Khiến anh cong người sung sướng, đừng, .ass, .ans ra, anh đã đạt tới giới hạn. Vừa kích thích lại vừa nhìn thấy hình ảnh cô dâm đãng bú cặc bắn cho em, em muốn uống, ông xã, cô dâm đãng rên rỉ, bà xã, chấm CSOM, cô biết anh sắp đặt tới giới hạn, sục nhanh tay hơn, cho em hết. A-hát-hát, bà xã anh rên lớn rồi phóng tinh từng dòng bị cô há miệng ngậm lấy. Anh nhìn cô đang thỏa mãn nút đầu cặc có chút tế, đừng mút đầu khắc, chấm ASS, anh lắc đầu có chút không nhịn được nói. Sau khi bắn tinh, đầu khắc vô cùng nhạy cảm, cô buông tay khỏi cặc, nhìn cặc có chút xìu xuống. Trong miệng lại toàn tinh trùng của anh. Cô tinh nghịch nâng mặt anh lên há miệng nuốt lưỡi anh, chuyển sang miệng anh tinh dịch, bà xã, anh nuốt xuống tinh trùng trong miệng. Có chút bất ngờ nhìn cô cong môi cười đắc ý, ngọt không, có chút tanh, anh liếm môi nói, anh vừa ăn con chính mình, cô buồn cười nhìn biểu tình đau khổ của anh, sáng sớm lại nói chuyện kinh dị. Cô cắn môi anh rồi lật người nằm xuống giường. Mỏi quá, em muốn ngủ chút nữa, anh yên lặng hôn lên trán cô, đợi hết tháng anh bù lại cho em, rồi nhanh chóng xuống giường, anh quay ra phòng khách, thấy hai túi đồ mẹ mang lại lúc sáng. Có chút nhíu mày, anh biết anh có hơi lớn tiếng làm tổn thương bà. Nhưng anh cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ tình yêu này, đang loay hoay trong bếp, tiếng điện thoại vang lên. Anh nhìn màn hình đang nhấp nháy, là Hàn Sinh, alo, này cậu đã xem diễn đàn của trường chưa? Hàn Sinh bên kia vui vẻ nói, chuyện gì? Anh nhíu mày hỏi, còn chuyện gì nữa, hôm qua không biết ai quay lại clip cậu đang nói chuyện với tên kia, rồi bị áp nặc danh lên diễn đàn trường rồi, anh lại nhíu mày càng sâu hơn, Hàn Sinh bên kia lại nói tiếp, giờ cậu nổi tiếng toàn trường rồi. Lại là người yêu của Hoa Khôi trường nữa. Con mẹ nó, vừa nhập học đã đánh nhanh thắng nhanh, cậu có biết ai up clip lên không, up ẩn danh sao biết được, nhưng chắc GID sẽ ra. Hàn Sinh nghe giọng anh có chút đè nén, xóa clip rồi điều tra giúp mình, anh không muốn mọi người bàn tán về cô, nhất là ảnh hưởng đến riêng tư của cô anh lại càng không thích được. Hàn Sinh nhận lời, à, cái tên kia bị tạm giam 24 tiếng rồi được bảo lãnh ra rồi. Cẩn thận nó tìm câu trả thù đấy. Được. Anh nói rồi ngắt máy, nhanh tay mở laptop nhìn diễn đàn trường đã lên tận 5.000 bình luận. Anh nhíu mày, đã đến mức thịnh hành của diễn đàn, anh lướt một loạt bình luận, đầu ngón tay dí mạnh vào chuột, ở không phải chị này hồi tháng trước bị lộ ảnh đi bar với bạn trai sao? Bây giờ lại có bạn trai nữa à, xinh đẹp thì đi kèm với sừng nhá anh em, giờ này không thể tin mấy người xinh đẹp được, phải dùng chung đồ với thằng khác, không biết khi hôn môi bạn trai mới có ngửi được mùi CXX bạn trai cũ không ta? Anh nhìn những bình luận nặc danh ngày càng quá đáng trên mạng. Có chút tức giận không biết làm sao, anh đá chân mạnh vào thùng rác dưới bàn, một tiếng vang thật lớn cũng không làm anh thấy dễ chịu hơn. Cậu tra hết ai đi mấy người bình luận cho mình, anh gửi tin nhắn cho Hàn Sinh rồi nhìn chằm chằm vào màn hình, càng đọc càng thấy giận. Đây rõ ràng là bạo lực mạng, họ dùng những ngôn ngữ bẩn thỉu nhất để đánh giá một người chỉ thông qua sự việc một phía. Anh lại thấy mình càng đau lòng hơn, đáng lý ra anh phải bảo vệ tốt cho cô. Cả hai sự kiện vừa rồi anh thật sự thấy bản thân không xứng đáng là người bạn trai, Lục Anh gập laptop lại sau khi xem được những bình luận trên diễn đàn. Đây hẳn là sự thật mà anh nên được biết. Cô tưởng tượng đến gương mặt thất vọng của anh, có chút vui mừng. Người anh yêu xem anh như một tên ngốc còn gì buồn cười hơn.